Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1308, chương 80, Đại Vu bói đăng. Ta cùng sư phụ trố mắt nhìn nhau. Cũng không thể nói thiếu niên này không lễ phép đi. Chính là cảm giác có chút là lạ. Đạt Hưng Đại Vu cười khổ một tiếng. Nhỏ giọng nói với chúng ta đến. Cái này trong trại cực kỳ có thiên phú thiếu niên cũng là theo chân Đại Vu tu hành. Trừ tu hành sau này, không hiểu đối nhân xử thế, cũng khó tránh khỏi ngạo khí, giống như cường tử, tóm lại là muốn đến kia thạch huyệt mai tâm tính, ngược lại cũng không có vấn đề, ta khi đó cũng là như vậy tới, cường tử cũng đi qua cái kia thạch huyệt sao, thiên thiên sợ mất mật ở bên trong ngược lại cũng thôi, trọng yếu nhất cả ngày chỉ có thể đối mặt thanh thiên bạch nhật, thương mang sơn mạch tịch mịch nhưng là, cường tử tính khí là có hay không cùng cái kia đào ngột hư ảnh có liên quan. Ta cùng sư phụ đồng loạt yên lặng. Dù sao cũng là người khác chạy sự tình. Chỉ là đi theo Đạt Hưng Đại Vu đồng thời. Yên lặng đi lên cái này nhà sàn nấc thang. Giờ phút này, đã là lúc xế chiều bên dưới vách núi. Xa xa dãy núi không khỏi lên một đoàn một dạng sương mù mê mẩn mịt mờ. Giống như ta một đường đi tới hôm nay. Lại càng phát ra không nhìn thấu tương lai mình. Đang trầm mặc chung, chúng ta đi thượng nhà sàn hành lang dài. Người thiếu niên kia sau khi vào nhà cũng chưa đóng cửa mà vừa vào cửa. Chính là một gian không có cửa sổ đại sảnh. Tối tăm trong đại sảnh thờ phụng một cái quái dị dị đồ đằng bức họa. Trừ ở đồ đằng bức họa trước có hai cái bồ đoàn. Liền không còn gì nữa. Tiếp theo tại đại sảnh phía sau có một tả một hữu lưỡng đạo môn. Đạt Hưng Đại Vu vừa đi vào đến, liền hướng cái kia đồ đằng bức họa cung kính bái mấy bái. Ta cùng sư phụ làm là đạo gia nhân. Đi bái như vậy đồ đằng hiển nhiên không thích hợp, nhưng cũng không thể xông loạn, cũng chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Ở buồn chán bên trong, ta rất muốn nhìn rõ cái đồ đằng này bức họa rốt cuộc là cái gì. Có phải hay không là lại vừa là Sơn Hải Kinh chung lợi hại gì quái vật. Nhưng là trong căn phòng ánh sáng tối tăm, Đạt Hưng rất nhanh thì Đại Vu tham bái xong xoay người liền mang theo chúng ta tiến vào bên trái. Cánh cửa kia, đến cuối cùng, ta cũng không có thấy rõ ràng cái kia đồ đằng bức họa đến tột cùng là cái gì. Tiến vào gian phòng kia, cuối cùng có một chút ánh sáng. Ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái này trong trại cực kỳ có quyền lực Đại Vu. Đời 21 Vu bói đăng Đại Vu. Hắn là một cái gầy đét lão giả, da mặt có một loại bệnh hoạn hoang, mặc trên người điển hình Đại Vu áo khoác, bất quá giặt rửa có chút màu sắc tái đi, một con hoa dâm ở đầu trên đỉnh châm thành một cái bím tóc nhỏ. Trừ lần đó ra, đầu hai bên không có tóc, hắn không có chòm râu, nhưng là lông mày rất dài cả người là hình dáng gì. Có một loại vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa. Nhìn không rõ cảm giác, lại có thể mơ hồ cảm giác hắn bất phàm, chỉ là bất phàm thôi, không có bất kỳ phong mang tất lộ, không có bất kỳ để cho người ta cảm thấy rất lợi hại không dễ trêu chọc cảm giác. Duy nhất để cho người ta cảm thấy có một ít uy thế chính là trên người hắn mang theo phức tạp cốt. Liên mặc dù mài rất xưa cũ, nhưng lại làm cho người ta một loại đó là hung thú trong miệng răng nanh hàn quang cảm. Chúng ta đi vào sau này, Đạt Hưng Đại Vu đầu tiên là đem cường tử để dưới đất. Sau đó cung cung kính kính hướng bói đăng Đại Vu xá một cái. Liền lui sang một bên, mà ta cùng sư phụ chính là dùng đạo gia lễ phép đối với bói đăng Đại Vu tiến hành làm lễ ra mắt. Cũng là yên lặng lui sang một bên, bói đăng Đại Vu nhắm mắt lại cũng không có bất kỳ phản ứng. Ta đứng ở sư phụ bên cạnh. Lặng lẽ đánh giá gian phòng này. Gian phòng này trưng bày nói đơn giản cũng rất đơn giản. Đó chính là trừ một cái bồ đoàn. Ngay cả giường cũng không có. Bói đăng Đại Vu liền ngồi ở trong căn phòng này duy nhất trên bồ đoàn. Nhưng là gian phòng này trưng bày nói phức tạp vậy cũng phức tạp bởi vì ở trong phòng bày đầy rất nhiều chai chai lọ lọ. Nhìn một cái ta lại có một loại bừng tỉnh cảm giác quen thuộc. Từng tại Nguyệt Yển miêu trại như tiết căn phòng cũng không là thế này phải không? Ta không dám quá mức muốn như tuyết. coi như ta không sợ kia linh hồn đau từng cơn. Ta cũng sợ ở bói đăng đại vu trong căn phòng thất thố lại nói. Rất nhanh thì ta bị những thứ này chai chai lọ lọ, bất đồng, chỗ hấp dẫn. Bởi vì như tiết chai chai lọ lọ hẳn giả bộ đều là cùng cổ liên quan đồ vật. Khả năng có cổ trùng, còn có đủ loại cổ dược loại. Nhưng là cái này đại vu trong căn phòng chai chai lọ lọ nhưng là tiết lộ ra một loại cảm giác khác. Ta cảm giác một mảnh hư vô, lại có loại khác sinh mệnh cảm, mà duy nhất có thể cho ta như vậy cảm giác đồ vật. Chỉ có một loại, đó chính là linh thể. Chẳng lẽ những thứ này trong chai lọ giả bộ là linh thể? Ta nghẹo đầu, còn muốn cẩn thận cảm giác một chút. Lại phát hiện ta sự chú ý tập trung cái kia thổ hũ sành tử thật giống như cảm nhận được ta, nhìn. Chăm chú, lại có một loại bắn ngược tâm tình ở bên trong. Làm cho ta lập tức không dám chú ý. Ngược lại không phải là sợ trong lon linh thể. Mà là cảm thấy ở bói đăng đại vu trong căn phòng như vậy, dòm ngó có chút không lễ phép. Như vậy, ta chỉ có thể đem tầm mắt rời đến phòng trên cửa sổ. Không cửa sổ lớn ngoại là một mảnh có chút nhàn nhạt vân khí phiêu động qua thanh thiên. Thanh thiên trùng điệp xa xa chính là một mảnh phiến núi xa. Mà cảnh gần chính là đại thụ kia chập chờn nhánh cây như vậy cửa sổ cảnh. Lại có một loại an bình. Xa xa mà tăng thương ý. Thoáng cái làm cho lòng người thong thả, nhưng lại yên lặng, ngay tại ta thưởng thức cửa sổ cảnh thời điểm, bói đăng đại vu thoáng cái liền mở hai mắt ra, hắn cũng không nói gì, chẳng hề làm gì cả liền chỉ là như vậy yên lặng mở hai mắt ra. Lại để cho toàn bộ căn phòng nhân cũng chú ý tới sự biến hóa này. Này là như thế nào khí tràng? Sẽ đối với nhân sinh ra như vậy sức ảnh hưởng? Bất quá! Ta nhìn thấy là một đôi bình tĩnh nói thâm thúy con mắt. Không phải là cái loại này tinh thần lực xuất sắc thâm thúy. Mà là loại ánh mắt đó chân bình tĩnh. Dị thường lắng đọng. Nhưng lại đầy ắp rất nhiều thứ mà tạo thành thâm thúy. Ngoài ra, ta có một loại cảm giác kỳ quái. Ở nơi này đôi bình tĩnh mà thâm thúy con mắt bên dưới. Có ngoài ra một đôi mắt đang nhìn ta. Ta càng xem càng di bất khai tầm mắt. Mặc dù biết như vậy không lễ phép, nhưng chính là bị như vậy một đôi mắt hấp dẫn, rất muốn hiểu, còn đang nhìn ta là cái gì? Thất lễ, mới vừa rồi trong lúc nhất thời có điều ngộ ra, cho nên học bổ túc một hồi, nhưng là bói đăng đại vu nhưng thật giống như không cho ta cơ hội như. Vậy, bỗng nhiên liền ý vị thâm trường liếc lấy ta một cái. Tiếp tục giọng ôn hòa mà lễ phép hướng về phía ta cùng sư phụ nói một câu nói như vậy. Không dám, cũng không có chờ bao lâu. Đối mặt nhân vật như vậy, sư phụ cũng thu hồi trong ngày thường phóng đãng không kềm chế được. Trở nên lễ phép mà chững chạc, ngồi, bói đăng đại vu đơn giản hướng ta cùng sư phụ đáp lễ. Sau đó gọi chúng ta ngồi xuống, trong căn phòng cũng không có khác bồ đoàn. Chỉ có lộ ra cổ phác khí tức nhưng là vội vàng sàn nhà. Ta cùng sư phụ cũng không từ chối. Ở nơi này cái sàn nhà ngồi xuống. Nhưng là đặt hưng đại vu nhưng là cung kính đứng ở một bên. Không dám ngồi xuống. Bói đăng nhìn đặt hưng đại vu liếc mắt. Nhàn nhạt nói đến. Người cũng không cần như vậy câu nệ. Ngồi. Hắn thốt ra lời này. Đặt hưng đại vu liền vội vàng ngồi xuống. Ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ. Nhìn hắn như vậy không được tự nhiên, ngồi còn không bằng đứng, chỉ bất quá, trong lòng mặc dù là nhẹ nhàng như vậy suy nghĩ, nhưng là trong lòng ta lại không khỏi đem trước mắt cái này bói đăng đại vu chia làm cùng chân ni. Đại tỷ đầu người như vậy một cái cấp bậc tồn tại, ta cũng không biết tại sao mới như vậy thấy lần đầu tiên, liền làm ra như vậy nghĩ rằng, ở tất cả mọi người đều ngồi xuống sau này. Bói đăng đại vu mới chậm rãi mở miệng. Nếu là khách nhân đến, dù sao cũng phải chiêu đãi. Bất quá trong lúc vội vàng, liên sơn tiền một ly cũng không có chuẩn bị. Thứ lỗi, ta cùng sư phụ làm sao có thể so đo cái này. Nói liên tục đến không cần ta có thể cảm giác bói đăng mặc dù đại vu trong lời nói khách khí. Cũng tự có cao nhân kiêu ngạo, mà ta cảm thấy được cao nhân cũng là có chút quái dị tính khí. Chúng ta làm sao có thể đi so đo cái này. Trong lúc vô tình đắc tội cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cái này là ngươi đồ đệ. Bói Đăng Đại Vu suy nghĩ thật giống như nhảy rất nhanh. Mới vừa rồi còn đang nói thất lễ sự tình. Sau một khắc đề tài lại chuyển tới trên người của ta. Bắt đầu hỏi kỳ sư phụ ta tới. Chính là tiểu đồ. Sư phụ cũng trả lời rất trực tiếp. Linh giác rất cường đại. Bất quá, Bói Đăng Đại Vu rất hiếm có khẽ cau mày. Quan sát ta mấy lần. Sau đó nói đến. Hẳn không phải là bình thường linh giác tăng trưởng. Ta cũng lại là có chút không thấy rõ. Nhưng là viên hạt giống tốt. Vô luận là tu vậy một mạch. Như vậy thiên phú không tệ. Dĩ nhiên không phải bình thường. Ta linh hồn có một cái lúc nào cũng có thể sẽ xông tới cướp lấy đạo đồng tử. Có thể bình thường đi nơi nào. So với người cách chia ra mấy trăm người cách còn lợi hại hơn. Mà sư phụ cũng không muốn nói thẳng ta tình huống. Nhưng rốt cuộc đối phó một câu. Tiểu đồ trên người quả thật có chút phức tạp sự tình. Bất quá hắn là một viên hạt giống tốt. Làm là sư phụ, ta hãnh diện vì hắn. Mặc dù là lời khách khí, ta có thể cảm giác được sư phụ trong lời nói thật có vẻ kiêu ngạo. Hắn rất ít ở trước mặt người ngoài trực bạch như vậy khen ta. Như thế này mà một câu đơn giản lời nói. Nói trong nội tâm của ta dòng nước ấm dũng động. Sư phụ cho ta mà kiêu ngạo. Cảm giác giống như cha cho ta mà kiêu ngạo. Làm là một tên tiểu bối. Còn có cái gì so với những lời này càng khẳng định. Bất quá, Bói Đăng Đại Vu nhưng là không quá để ý. Chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Ân, một tiếng. Sau đó ánh mắt rơi vào cường tử trên người. Lần này, cùng hắn hời hợt nhìn những người khác bất đồng. Hắn nhìn cường tử rất lâu. Sau đó mới quay đầu hỏi Đạt Hưng Đại Vu. Hôn mê bao lâu? Ngôn ngữ hay lại là bình tĩnh? Thậm chí không cảm giác được bất kỳ một tia tâm tình. Nhưng không biết tại sao. Ta nhìn thấy ngồi ở bên cạnh ta Đạt Hưng Đại Vu thoáng cái mồ hôi liền tinh tế dày đặc phủ đầy cái. Chán, giống như là ở chịu đựng áp lực cực lớn. Quá thật lâu, mới từ trong hàm răng miễn cưỡng sắp xếp mấy cái nhật. Hôn mê không tới một ngày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.